Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 274 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mà một bên khác, đồng thời ra trận cùng với một đoàn người của Diệp Phong, còn có thế lực của Lucifer Thác Bạt. Triều đoàn đội có 5.000 người ra, cũng chỉ có một người thần bí mặc hắc bào. Thân là lãnh chúa Lucifer Thác Bạt cũng không có tự mình tham gia trận chiến quân đoàn này. Lucifer Thác Bạt cũng không ngốc, bây giờ với tình trạng của hắn, đi lên không phải cho Diệp Phong có cơ hội để xử lý hắn hay sao? Cho nên Lucifer Thác Bạt lần này chỉ ở bên ngoài sân chỉ huy. Hai đội ngũ đi tới giữa sân, lúc này 9 vị trọng tài cùng nhau lên trận. Dù sao thi đấu dành tư cách khiêu chiến Ma Vương đến giai đoạn này đã không có thế lực khác tranh tài. Với lại, đối với một trận chiến này, tất cả trọng tài cũng là vô cùng coi trọng. Như vậy, ta tuyên bố... Thấy hai bên đã trình diện, lúc này trọng tài chính trong trận đấu này là Lucifer Hojin muốn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Chờ đã! Bất quá lúc này Diệp Phong lại đột nhiên cắt ngang lời của Lucifer Hujin. Người có chuyện gì? Bị Diệp Phong cắt ngang, trong lòng của Lucifer Hujin rất khó chịu. Nhưng Lucifer Hujin vẫn là nhẫn nhịn. Ai bảo Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong lại có quan hệ mật thiết như vậy chứ? Lấy thực lực của các hạ, hẳn không phải là thủ hạ của Lucifer Thác Bạt đi. Diệp Phong không có trả lời Lucifer Hujin, mà trực tiếp đưa mắt nhìn sang người áo đen kia. Nghe được câu hỏi của Diệp Phong, Dược Thánh đang bao phủ tại bên trong áo bào đen, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không dám tin. Vì để một kích tất sát có thể thành công ở mức tối đa, hắn đã dùng một kiện bảo bối đem khí tức của mình thu liếm lại hoàn mỹ. Dù là ba vị trọng tài chính cũng không thể phát hiện được, thế nhưng Diệp Phong chỉ là một vãn bối tổng mô cha, vậy mà nhìn thấu được thực lực của hắn. Các hạ là ai? Còn mời lộ ra thân phận. Nếu không... Diệp Phong cũng làm cho nhóm trọng tài chú ý. Lúc này 9 vị trọng tài chính đưa mắt nhìn sang Dược Thánh đang được bao phủ ở bên trong áo bào đen. Rốt cuộc sau khi cẩn thận dò xét, thì những trọng tài này cũng ẩn ẩn cảm thấy được một tia dị thường. Việc đã đến nước này, Dược Thánh biết mình có ẩn giấu đi nữa thì cũng đã vô dụng. Lúc này Dược Thánh lập tức vứt bỏ áo bào đen đang phủ ở trên người của mình, lộ ra chân dung. Đối với Dược Thánh, Diệp Phong căn bản là không biết, bất quá thân phận Dược Ma tộc thì Diệp Phong nhận ra. Dược Thánh! Khác với Diệp Phong, sau khi Dược Thánh bỏ đi áo bào màu đen lộ ra chân dung, thì sắc mặt của tất cả trọng tài đều lạnh xuống. Dược Thánh gần với cường giả Lucifer chân chính, nếu như không phải Diệp Phong nói toạc ra Dược Thánh ngụy trang, khi đó tranh tài lấy thực lực của Dược Thánh miêu sát Nguyệt Ảnh, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, bên trong ánh mắt của 9 vị trọng tài không khỏi tràn đầy lửa giận. Nếu như Nguyệt Ảnh có bất kỳ tổn thương gì, 9 người bọn họ đều khó mà thoát tội. 9 vị, ta là đại biểu cho Thác Bạt Điện Hạ tham gia trận đấu này. Xin chú ý đến lời nói cùng với hành động của các ngươi. Cảm nhận được lửa giận của nhóm trọng tài, Dược Thánh lập tức nói ra lý do thoái thác đã được chuẩn bị kỹ càng trước khi ra sân. Thác Bạt, có việc này sao? Nghe được Lucifer Hojin hỏi thăm, trong lòng của Lucifer Thác Bạt cũng là run lên, bởi vì từ bên trong ánh mắt của Lucifer Hojin, Lucifer Thác Bạt minh bạch hàm nghĩa trong đó. Ý tứ của Lucifer Hojin là muốn Thác Bạt phủ nhận việc này. Như vậy, chiến trọng tài bọn họ liền có thể lấy lý do là Dược Thánh đến để phá rối trận thi đấu dành tư cách khiêu chiến Ma Vương. Mặc dù thực lực của Dược Thánh cường đại, nhưng 9 vị trọng tài cũng có thể quần nhau một đoạn thời gian rất dài. Kể từ đó, Dược Thánh coi như sẽ lâm vào bên trong bị động. Chờ Ma Vương Lucifer của ma giới kịp phản ứng, thì Dược Thánh này hẳn là phải chết. Thế nhưng Lucifer Thác Bạt biết, nếu như hắn phủ nhận việc này, như vậy hắn liền triệt để cùng với Dược Thánh cắt đứt. Với lại, thù bị sỉ nhục của Lucifer Thác Bạt cả đời này cũng không thể báo thù. Nếu như không diệt trừ Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh, như vậy tương lai sớm muộn gì người chết cũng sẽ là hắn. Cho nên Lucifer Thác Bạt tình nguyện liều mạng đắc tội với 9 vị trưởng lão trong tộc, thừa nhận việc này. Trong tài chính Hu Jin đúng là có việc này. Dực Thánh Miện Hạ chính là do tại hạ mời đến, trợ giúp ta thu hoạch được vị trí quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lần này. Lời này của Lucifer Thác Bạt vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này cũng liền nói, trừ phi đội ngũ của Diệp Phong hiện tại nhận thua, nếu không bọn họ sẽ phải đối mặt với một vị cường giả siêu cấp thứ hai của ma giới. Đội ngũ của Diệp Phong có mạnh đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của cường giả này được. Với lại đội ngũ này còn có 5.000 người, đó cũng không phải là bài trí. Đây là âm mưu của Thác Bạt cùng Dực Ma tộc, Karamo tức giận nói. Diệp Phong cùng Nguyệt Ảnh, một người là hy vọng tương lai của tộc Mô Cha, cùng một người là hy vọng tương lai của tộc Lucifer. Hai tồn tại này đối với Dực Ma tộc mà nói quả thực chính là ác mộng. Có thể ở đây một lần giải quyết, vậy đơn giản chính là cơ hội trời cho. Thác Bạt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi lại nói, Hồ Dinh quá lớn. Giờ phút này ta vô cùng thanh tỉnh, trong tài chính Hồ Dinh không cần phải nhiều lời, Lucifer Thác Bạt cắn răng nói. Việc đã đến nước này, Lucifer Thác Bạt hắn đã không có đường lui. Nghiệt chướng! Nghe vậy, chín vị trong tài chính giờ phút này đều tức muốn nổ phổi. Trong tài chính Hồ Dinh, ngài cũng nghe được, như vậy liền mời ngài tuyên bố tranh tài bắt đầu đi, cũng đừng làm cho mọi người đợi lâu. Lúc này, thanh âm hơi có vẻ đắc ý của Dực Thánh vang lên. Dực Thánh, hôm nay lão phu vừa vặn ngửa tay, nếu không chúng ta đến luận bàn một chút đi. Lúc này, nhị trưởng lão đã sớm nổi trận lôi đình, liền đi ra một bước nói. Nhị trưởng lão muốn luận bàn, như vậy chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại hạ sẽ phụng bồi. Hiện tại ta thấy vẫn là trước tiên đem trận đấu này đánh xong đi. Dực Thánh thản nhiên nói. Hắn không sợ nhị trưởng lão này, nhưng không muốn đang có cơ hội tốt như vậy mà cùng hắn lãng phí thời gian. Vì có thể triệt để trừ tai họa lớn là Diệp Phong cùng Nguyệt Ảnh này, giờ phút này Dực Thánh cũng không cố kỵ vấn đề mặt mũi gì nữa. Trận đấu này các ngươi nhận thua đi. Thấy Dực Thánh bám giết trận tranh tài không thả, trong lòng của chín vị trọng tài chính mặc dù hận muốn chết, nhưng bị quy tắc ràng buộc, cho nên bọn họ cũng không thể tránh được. Bất đắc dĩ, Hồ Diên nhìn về phía đám người Diệp Phong, hy vọng bọn họ có thể nhận thua. Chỉ cần thế lực của Diệp Phong nhận thua, như vậy âm mưu của đối phương cũng liền vô kế khả thi. Nhận thua? Nghe được lời của Hồ Diên, Diệp Phong lắc đầu nói. Ta chưa từng có thói quen không chiến mà bại. Như vậy, chẳng lẽ ngươi nắm chắc có thể đánh bại cường giả thứ hai của ma giới sao? Thấy Diệp Phong cự tuyệt, Hồ Diên không khỏi quát khẽ nói. Trong lòng của Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Ma giới thứ hai, lần này bọn họ đến là muốn giết chết đệ nhất ma giới. Chỉ bất quá nói như vậy sẽ bại lộ mục đích của mình, Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói. Diệp Phong không nói tiếp, Lucifer Hu Jin tức giận càng sâu. Ngươi không có nắm chắc, vậy mà còn muốn chiến sao? Ngươi muốn chết ta mặc kệ, nhưng ngươi không được liên lụy đến Nguyệt Ảnh. Ta sẽ cùng Phong cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Ý tốt của trọng tài Hu Jin, Nguyệt Ảnh xin ghi tạc trong lòng. Lúc này, Nguyệt Ảnh ở sau lưng của Diệp Phong, nghe được đoạn đối thoại của hai người thì có chút tức giận nói. Các ngươi... Đối với sự cố chấp của Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh, giờ phút này Hồ Diên đã bị tức đến không có lời nào để nói. Và lúc này thanh âm của Dực Thánh cũng lập tức vang lên. Trọng tài Hồ Diên, người có phải hẳn là nên tuyên bố tranh tài bắt đầu rồi hay không? Tuyên bố tranh tài bắt đầu, đây không phải là đem Nguyệt Ảnh đẩy vào trong hố lửa hay sao? Thế nhưng vô số ánh mắt ở bốn phía, Lucifer Hồ Diên hắn thân là trọng tài cũng không thể công khai làm trái quy tắc. Nhưng mà ngay tại lúc Lucifer Hu Jin cảm thấy vạn phần khó giải quyết, đột nhiên một vị trọng tài chính khác là Andorra đi tới trước mặt của Nguyệt Ảnh, nói: "Tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh, có hứng thú mời chào lão phu hay không? Lời này của Andra vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Andra đây là muốn gia nhập vào thế lực của Nguyệt Ảnh, trợ giúp bọn họ đối kháng Dực Thánh. Trọng tài Andra, người thân là trọng tài, chẳng lẽ muốn làm trái quy tắc sao? Dực Thánh thản nhiên nói. Andra gia nhập không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho Dực Thánh phiền toái rất lớn. Trọng tài chính sao? Ngay tại vừa rồi ta đã gỡ xuống thân phận trọng tài, bây giờ ta chỉ là một lão đầu có chút thực lực mà thôi. Andra thản nhiên nói. Không sai không sai, Andra hiện tại đã không phải là trọng tài, mà hắn muốn gia nhập thế lực nào cũng là tự do của hắn. Nhìn thấy sự tình đột nhiên có chuyển cơ, Lucifer Huzin đại hỉ. Nhưng mà Lucifer Huzin không có cao hứng được bao lâu. Lúc này bên ngoài sân, Lucifer Thác Bạt lên tiếng. Andra trưởng lão, ngài quên là trong văn bản của tộc Lucifer có quy định rõ ràng, trưởng lão là không cho phép gia nhập cuộc chiến giữa những vãn bối. Tên khốn ăn cây táo rào cây sung. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, trong đôi mắt già của 8 vị tộc trưởng khác của tộc Lucifer đều phun ra lửa giận hừng hực. Trong tộc Lucifer đúng là có điều quy tắc này, nhưng người biết được quy tắc này chỉ có một số ít người ở trong tộc Lucifer. Nếu như Lucifer Thác Bạt không nói ra thì việc này cũng liền có thể cho qua. Thế nhưng giờ phút này Lucifer Thác Bạt một lòng muốn diệt trừ Diệp Phong cùng Nguyệt Ảnh, sao lại có thể làm cho kế hoạch báo thù của mình cuối cùng bị ngâm nước nóng? Đã như vậy, lão phu liền không làm chức trưởng lão này. Andra vừa muốn nói ra việc từ bỏ vị trí trưởng lão, lúc này có vài tiếng kinh hô vang lên, vội vàng cắt đứt lời của Andra. Tuyệt đối không thể. Andra, chức vụ trưởng lão sao có thể tùy tiện từ bỏ? Việc này tuyệt đối không thể đề cập tới. 8 vị trưởng lão quan lớn. Ý tốt của Andra trưởng lão, vãn bối ghi tạc ở trong lòng. Nếu như bởi vì chuyện này mà để tiền bối mất đi chức vụ trưởng lão, cái này chẳng phải là vãn bối sẽ có lỗi hay sao? Diệp Phong cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Andra vì trợ giúp bọn hắn, thế mà ngay cả vị trí trưởng lão cũng đều muốn từ bỏ. Cái giá này đích xác là có chút lớn. Diệp Phong cũng không muốn nhận lấy ân tình này. Chỉ là một chức vị trưởng lão, sao có thể so sánh cùng với tương lai của tổng Lucifer? Andra thân là người trong cuộc, đối với chuyện này lại là thờ ơ lạnh nhạt. Quy tắc chính là quy tắc, Lucifer Thác Bạt nói. Còn hy vọng trưởng lão tuân thủ. Andra tiền bối, mời trở về đi. Diệp Phong cũng nói với Andra. Andra nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lập tức chậm rãi phun ra mấy chữ. Nắm chắc được mấy phần? Diệp Phong cũng sững sờ, lập tức cười cười. 10 phần. Được. Andra lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Thanh niên tộc Mô Cha này mang cho hắn kinh hỉ thực sự là rất nhiều. Hắn nguyện ý tin tưởng tiểu tử này một lần. Nghe vậy, Hồ Dinh lúc này cũng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ta tuyên bố trận chiến thứ 3, trận chiến quân đoàn chính thức bắt đầu. Dực Thánh kia đứng ở phía sau đội ngũ 5.000 người cũng là quát to một tiếng, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khí thế chấn thiên. 5.000 người giao cho ta, Lão Trương, Gia Cát, hai người các người trước tiên cùng với tên xúc sinh kia đánh đi. Eneri vẫn như cũ bảo hộ Nguyệt Ảnh. Diệp Phong rất nhanh liền đưa ra chỉ lệnh tác chiến. Nguyệt Ảnh có chút lo lắng tiến về phía trước một bước. Phong, ta đi theo ngài đi. Đây chính là 5.000 người. 100 vạn ta cũng đều đã giết. Diệp Phong quay đầu lại, lộ ra một nụ cười để cho Nguyệt Ảnh an tâm. Sau đó bỗng nhiên liền xông ra ngoài, tay cầm hàm quang kiếm, mở ra ma thần đạo. Người chuyển công pháp! Lucifer Thác Bạt nghiêm nghị hô to. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, trong lòng của 5.000 người chấn động mạnh. Bất quá không chần chờ chút nào, bọn họ cùng nhau quát to một tiếng. Sau một khắc, lực lượng trên người của mỗi một người đều bắt đầu bạo động. Ăn vào bí dược! Đúng lúc này, Lucifer Thác Bạt hạ mệnh lệnh thứ hai. Lúc này, 5.000 người lập tức từ trong túi móc ra một viên dược hoàn màu đỏ lớn chừng trái nhãn, sau đó bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Dương Hoàn màu đỏ vào miệng, lập tức thực lực của 5.000 người trong nháy mắt bộc phát. Rất nhanh, nguyên bản 5.000 người này có thực lực ma thần cấp C, nháy mắt biến thành 5.000 ma thần cấp B. Thấy cảnh này, mọi người tại đây cũng cảm thấy chấn động. Bọn họ ngoài việc chấn kinh 5.000 người này đột nhiên trở thành ma thần cấp B ra, thì còn làm cho bọn họ chấn kinh hơn, đó là sự tàn nhẫn của Lucifer Thác Bạt. Nghịch chuyển công pháp này đích xác là có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực, nhưng cái giá lại vô cùng to lớn. Mà dược hoàn màu đỏ tăng cường thực lực hẳn là so với nghịch chuyển công pháp lại càng thêm mạnh mẽ. Cường giả cấp B, 5.000 cường giả cấp B, đội ngũ như thế này cơ hồ có thể nói là đi ngang tại trong ma giới. Nhưng trên đời này bất cứ thứ gì cũng đều phải có trả giá. Có được lực lượng cường đại, đồng thời cái giá phải trả cũng càng thêm to lớn. Có thể nói Lucifer Thác Bạt làm như thế chính là triệt để hủy đi đội ngũ 5.000 ma thần cấp C này. Không có người nào sẽ cho rằng sau khi bị cưỡng ép thực lực tăng lên một cấp bậc thì đội ngũ này còn có thể bảo lưu lại hoàn hảo không một chút tổn hao. 5.000 ma thần cấp C, đây là đội ngũ cường đại cỡ nào? Lucifer Thác Bạt lại còn nói hủy liên hủy, điều này sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy chấn kinh. Phong, hôm nay người chết chắc rồi. Sau khi hạ xong hai mệnh lệnh, Lucifer Thác Bạt cười dữ tợn nói, hủy đi một đội ngũ 5.000 ma thần cấp C, trong lòng của Lucifer Thác Bạt sẽ thở ơ sao? Đáp án đương nhiên là không. Vì xây dựng đội ngũ này, Lucifer Thác Bạt đã hao phí tâm huyết rất lớn, nhất là dược hoàn kia càng là giá trị không nhỏ. Thế nhưng vì diệt trừ đại họa Diệp Phong này, Lucifer Thác Bạt đã triệt để không thèm đếm xỉa. Ráng rưởi! Diệp Phong khẽ cười một tiếng, vẫn như cũ mang theo hàm quang kiếm hướng về phía trước vọt mạnh tới. Huyền Vũ Minh Thiên Trận! Đối mặt với khí thế hùng hãn của Diệp Phong, Lucifer Thác Bạt không dám khinh thường. Nghe được mệnh lệnh của Lucifer Thác Bạt, lúc này bước chân của 5.000 người khẽ động. Lập tức, nguyên bản đội hình chỉnh tề trong nháy mắt biến thành một đồ án huyền vũ có chút trừu tượng. Đối với bài trận, ta là tổ tông của ngươi. Thân hình của Diệp Phong dừng lại, hàm quang kiếm chỉ thẳng lên trời. Một thanh thiên địa kiếm to lớn trong nháy mắt được tạo ra, lóe ra quang mang tam sắc bạo liệt. Chạm! Thiên địa kiếm quét ngang mà qua, lại không nghĩ rằng phát ra một tiếng đinh thật lớn. Pháp trận gọi là Huyền Vũ Minh Thiên Trận, vậy mà cứng như vậy, có thể mạnh mẽ ngăn trở. Có chút ý tứ. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói. Đây chính là trận pháp mà ta từ trong một di tích cổ xưa phát hiện ra. Trong truyền thuyết là do thiên ma lưu lại, ngươi làm sao phá được? Lucifer Thác Bạt cười lạnh một tiếng, hạ xuống một mệnh lệnh khác. Bạch Hổ phá thiên trận! Đội hình 5.000 người lần nữa biến đổi, từ đồ án huyền vũ biến thành đồ án một con bạch hổ. Mà khi đồ án bạch hổ hoàn thành, 5.000 người đồng loạt vung vẩy trường kiếm trong tay. Lập tức, một đạo kiếm khí có thể gọi là mênh mông to lớn đột nhiên từ trong trận pháp bạch hổ bắn ra, lao thẳng về phía của Diệp Phong ở cách đó không xa. Nhìn thấy đạo kiếm khí có thể gọi là to lớn đáng sợ kia, thanh cự kiếm thiên địa trong tay của Diệp Phong bỗng nhiên làm ra thế ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc đến kiếm khí này thì két một tiếng bị đứt gãy. Mẹ nó! Oanh một tiếng, Diệp Phong vừa dứt lời, kiếm khí khổng lồ kia đã đánh trúng Diệp Phong, nháy mắt liền thôn phệ cả người Diệp Phong. Ha ha ha! Nhìn thấy kiếm khí đánh trúng Diệp Phong, sau khi Lucifer Thác Bạt hơi sững sờ thì đột nhiên cười ha ha. Uy lực của bạch hổ phá thiên trận này, Lucifer Thác Bạt hết sức rõ ràng. Dù ngươi là tộc Mô Cha cấp S cũng sẽ không chịu được một kích này. Một đời nhân vật thiên tài, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết sao? Người xem ở đây thấy cảnh này cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Trời, đây là cái gì? Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Nghe vậy, đám người lập tức hướng về giữa sân nhìn lại. Giờ phút này, tại trong bụi mù do kiếm khí gây nên, bốn thân ảnh to lớn như ẩn như hiện. Hả? Đây là... Nhìn thấy bốn thân ảnh trong bụi mù kia, Lucifer Thác Bạt không khỏi nhíu chặt lông mày, bốn thân ảnh này giống như có chút quen thuộc. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Tứ thánh thú, đây mới thực sự là tứ thánh thú. Không đúng, bọn chúng là do lôi điện tạo thành tứ thánh thú. Xung quanh có cường giả kinh hô lên, sắc mặt kinh hãi nhìn thấy Diệp Phong được tứ thánh thú bao vây ở trong đó. Mẹ nó, được lắm. Diệp Phong thở ra một hơi, hiện tại uy lực của thần phụ quyết chấn thiên, phía trên càng là có khí tức ma thần đạo, uy lực tản ra không gì sánh kịp. Tứ thần đại trận. Đột nhiên, thanh âm lãnh khốc của Lucifer Thác Bạt vang lên. Còn nữa sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Vừa dứt lời, lập tức Diệp Phong cảm giác được trên người của 5.000 cường giả còn lại đều tản mát ra một cỗ khí tức bi thương. Sau đó, 5.000 cường giả còn lại yên lặng chia đội ngũ thành 4 đội ngũ nhỏ. Mỗi một đội ngũ đều được tạo thành một cái trận pháp. Trong đó có 2 trận pháp là Huyền Vũ Minh Thiên Trận và Bạch Hổ Phá Thiên Trận mà trước đó Diệp Phong đã nhìn thấy. Về phần 2 trận pháp còn lại, Diệp Phong không cần nhìn cũng có thể đoán ra. Sau khi 5.000 cường giả này bày ra tứ thần đại trận, sau một khắc, một màn làm cho người ta kinh hãi xuất hiện. 5.000 cường giả này thế mà đồng thời bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình, rót năng lượng vào bên trong tứ thần đại trận. Huyền Vũ Minh Thiên Trận, Bạch Hổ Phá Thiên Trận, Thanh Long Khiếu Thiên Trận, Chủ Tước Phần Thiên Trận, tứ thần đại trận bắt đầu tản mát ra hào quang chói mắt. Trong nháy mắt, Lucifer Thác Bạt nói ra tứ thần đại trận. Trong lòng của 5.000 cường giả đều hiểu Lucifer Thác Bạt đã chuẩn bị tất sát. Trong lòng của Lucifer Thác Bạt cũng là một trận đau lòng, nhưng hắn biết Diệp Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên phải dùng loại thủ đoạn cực đoan. Vợ con của các ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Cảm nhận được khí tức bi thương tán phát ở trên người của 5.000 cường giả, Lucifer Thác Bạt trầm giọng nói. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, 5.000 cường giả kia hít sâu một hơi. Sau đó, 5.000 cường giả mang theo khí tức bi tráng, đem toàn bộ sinh mệnh của mình rót vào bên trong tứ thần đại trận này. Ây! Cảm thụ được khí tức bi tráng của 5.000 cường giả tản mát ra, trong lòng của Diệp Phong cũng là nhẹ nhàng thở dài. Dũng khí của các ngươi, chân thành của các ngươi làm cho ta rất là tán thưởng. Diệp Phong nhàn nhạt nói, tán đi thánh thú đang vòng hộ ở chung quanh. Nhưng các ngươi đã chọn sai chủ nhân. Diệp Phong nói xong, sau lưng triển khai một đôi cánh khổng lồ. Đó chính là 2 cánh hoàng hòa có màu đỏ thuần túy. Cường giả trong toàn trường bỗng nhiên khẽ giật mình. 2 cánh màu đỏ. Chuyện này sao có thể? Ma giới chỉ có Dực Ma tộc cùng với tộc Lucifer mới có cánh. Tộc Mô Cha này làm sao lại có đây? Lucifer Thác Bạt cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng không hiểu được nhìn về phía của Diệp Phong, đồng thời có một loại cảm giác có nguy cơ to lớn. Yên nghỉ đi. Diệp Phong giận dữ quá to một tiếng, bỗng nhiên đem hàm quang kiếm cắm xuống đất. Đồng thời 2 cánh phượng hoàng ở sau lưng bỗng nhiên vỗ cánh, trong nháy mắt rót vào bên trong hàm quang kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt đại địa rạn nứt, 5.000 cường giả bày ra tứ thần đại trận, theo đại địa rạn nứt cũng bị xé nứt. Cũng có không ít cường giả rơi vào bên trong lòng đất tan nứt ra kia. Âm âm âm. Nhưng mà cái này còn chưa xong. Tại bên trong khe rạn nứt, đột nhiên phát ra từng tiếng trầm thấp oanh minh. Theo tiếng trầm thấp oanh minh, một cỗ sóng nhiệt quần quần từ trong khe nứt phun ra. Từ trong khe nứt của mặt đất phun ra sóng nhiệt càng ngày càng nóng bỏng. Cuối cùng, tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một dòng dung nham đỏ rực từ trong khe nứt dưới mặt đất phun ra, bay thẳng lên trên không trung vài trăm mét. Không! Nhìn qua dung nham nóng bỏng phun ra ngoài, Lucifer Thác Bạt không khỏi phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, bởi vì hắn biết tất cả đều đã xong. Dung nham phun ra liên tiếp trong mấy phút, khi tất cả đều bình tĩnh lại thì 5.000 cường giả kia cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Một thức phượng hoàng liệt địa trảm này cũng là chiêu thức mà Diệp Phong gần đây bế quan mới lĩnh ngộ ra. Kỳ thật nói trắng ra cũng chỉ là biến chủng của hoàng hỏa trảm. Từ lực lượng của phượng hoàng dẫn động dung nham phun ra khỏi mặt đất. Cái này, đây là ma pháp gì? Vậy mà có thể dẫn động địa tâm chi hỏa? Nhìn qua khí tức nóng bỏng vẫn như cũ tản ra trên mặt đất, mọi người ở đây đều bị rung động thật sâu. Phong này thế mà còn ẩn giấu át chủ bài. Một chiêu của Diệp Phong miêu sát 5.000 cường giả. Chuyện này không khỏi khiến cho trong lòng của Dực Thánh run lên. Lần đầu tiên, Dực Thánh bắt đầu đối với một vãn bối cảm thấy sợ hãi thật sâu. Mà khi 5.000 cường giả của Lucifer Thác Bạt đều bị toàn diệt, Dực Thánh cũng biết một trận chiến này đã là bại. Nhưng Dực Thánh thật sự rất không cam tâm, bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Nhẹ nhàng nghiêng người một cái, Dực Thánh tránh thoát một kiếm của Trương Linh Tu. Lúc này, Dực Thánh bắt đầu lặng lẽ điều động toàn bộ lực lượng của hắn. Bất động thanh sắc vung ra một đạo kiếm khí chém về phía của Nguyệt Ảnh. Một kích này mới là át chủ bài chân chính của Dực Thánh. Át chủ bài có thể diệt sát Diệp Phong hoặc là Nguyệt Ảnh. Bất quá công kích như vậy, cơ hội chỉ có một lần. Nếu thất bại, hắn cũng sẽ không có cơ hội để công kích lần thứ hai. Tất cả lực lượng của hắn cũng trong nháy mắt toàn bộ đều bị rút sạch. Chỉ thấy hai thân ảnh hành động rất nhanh, chính là Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Bọn họ biết uy lực của một kích này, sau đó từ bỏ cơ hội chém giết Dực Thánh để bảo hộ Nguyệt Ảnh. Gia Cát Minh đứng tại trước người của Nguyệt Ảnh, la bàn ở trong tay lóe lên bắn ra ánh sáng chói mắt. Huyền Vũ Liên Sơn Dịch, Quy Tàng Ngự, Cấn Môn Mở. Tất cả chiêu thức phòng ngự bên trong tam dịch đều đồng loạt phóng thích ra ngoài, ngăn cản một đạo kiếm khí này. Phanh phanh phanh, ba tiếng nổ, thân hình của Gia Cát Minh bị đẩy về phía sau một bước, nhưng đạo kiếm khí này khi đột phá đến kỳ môn cấn môn thì bị cản lại. Ác quỷ quấn thân. Trên người của Trương Linh Tu xuất hiện một bộ áo giáp màu đen, đồng thời bà đao chạm bỗng nhiên chém ra, cùng kiếm khí kia va chạm vào nhau. Quanh một tiếng nổ vang lên, lúc này Andoran nhanh chóng xông vào bên trong bụi mù, mà ở bên ngoài, tám vị trọng tài vẻ mặt đằng đằng sát khí đem Dực Thánh vây lại. Dực Thánh, người vậy mà muốn thương tổn Nguyệt Ảnh Điện Hạ? Hồ Dinh tức giận quát. Bên trong quy tắc, giống như không có điều nào là không thể gây thương tổn cho người này. Va chạm trong chiến đấu là điều khó tránh khỏi. Người... Hồ Dinh thấy hắn lại dùng quy tắc ra để nói, khiến Hồ Diên cũng là không có cách nào, chỉ có thể là oán hận cắn chặt răng, nhìn về phía đang bốc lên khói lửa kia, chờ đợi hai tiểu tử tổng mô cha kia có thể ngăn lại một kích toàn lực của Dực Thánh. Mấy người trọng tài bọn họ cũng là đang sốt ruột bảo hộ cho Nguyệt Ảnh cho nên mới xông vào. Nếu như Nguyệt Ảnh thụ thương, thì Dực Thánh này vào hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi hoàng thành. Theo khói mù tan đi, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu vẫn duy trì tư thế đứng phòng ngự, mà tại phía sau bọn hắn thì Nguyệt Ảnh lông tóc không chút hao tổn. Hiển nhiên một kích vừa rồi của Dực Thánh căn bản cũng không có tạo thành tổn thương gì cho Nguyệt Ảnh. Chuyện này sao có thể? Nhìn thấy Nguyệt Ảnh thế mà lông tóc không tổn hao, sắc mặt của Dực Thánh lập tức lộ ra vẻ không dám tin. Một kích vừa rồi kia Dực Thánh tự nhận là một kích mạnh nhất, coi như một kích kia bị hai tiểu tử tổng mô trang ngăn cản, nhưng dư ba của công kích này cũng đủ để trọng thương Nguyệt Ảnh có tu vi không cao. Thế nhưng sự thật lại là Nguyệt Ảnh ở phía sau hai người lông tóc không chút tổn hao. Đây là đương nhiên. Gia Cát Minh sở dĩ lựa chọn tam dịch ngăn cản cũng bởi vì tam dịch là có phạm vi, bằng không hắn chỉ cần mở ra thần độn sát môn, một thứ này vẫn như cũ có thể bị Gia Cát Minh phá. Gia Cát Minh đã sớm nhìn thấu tâm tư của Dực Thánh. Sau khi thấy Nguyệt Ảnh vô sự, trong lòng tất cả trọng tài cũng là thở phào một hơi thật dài, lập tức ánh mắt oán hận nhìn về phía Dực Thánh. Dực Thánh cũng cảm thấy được ánh mắt của mấy người, biết mình đã thất bại. Lúc này nếu còn không đi, chỉ sợ toàn bộ lửa giận của tổng Lucifer đều sẽ rơi vào trên người mình. Ta nhận... Chữ thua còn chưa kịp mở miệng, một thanh kiếm vô ảnh đã xuyên thủng thân thể của Dực Thánh. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bị tan rã. Không có cơ hội. Thanh âm của Diệp Phong lạnh lùng vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng những trọng tài kia lại vô cùng vui mừng vì hành động quả quyết này của Diệp Phong. Bọn họ không thể nhúng tay, nhưng Diệp Phong là người dự thi. Đây coi như là vì tộc Lucifer bọn họ diệt trừ một họa lớn. Ở nơi xa, Lucifer Thác Bạt nhìn qua Dực Thánh quỳ trên mặt đất, trên ngực có cắm một thanh kiếm, không khỏi tê liệt ngồi trên ghế, hai mắt thất thần, thấp giọng thì thầm: "Vì sao? Vì sao lại như vậy?" Hai tay của Lucifer Thác Bạt nắm thật chặt. Giờ phút này, hắn có thể nói là trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Theo Dực Thánh chết đi, Lucifer Thác Bạt biết hy vọng muốn diệt trừ Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong đã triệt để bị hủy diệt. Mà bây giờ, Lucifer Thác Bạt chẳng những thường lực đại tổn, tất cả cường giả thủ hạ của đội ngũ 5.000 người đều hao tổn toàn bộ trong trận chiến này. Ngay cả át chủ bài cũng không còn một mảnh. Hiện tại, Lucifer Thác Bạt đã trở thành một người cô đơn. Ta tuyên bố, trận chiến thứ ba, trận chiến quân đoàn, người thắng là Lucifer Nguyệt Ảnh. Theo Lucifer Huzin tuyên bố kết quả trận đấu cùng với Lucifer Thác Bạt cũng đã kết thúc. Hai thắng một thua, trừ trận chiến cá nhân bị thua, thì thế lực của Nguyệt Ảnh toàn thắng ở trận chiến quân đoàn cùng với trận chiến đoàn đội. Bất quá lấy trạng thái bây giờ của Lucifer Thác Bạt, coi như trong tay hắn còn có điểm tích lũy thì có ích lợi gì. Cho nên sau khi Lucifer Huzin tuyên bố xong kết quả tranh tài, Lucifer Thác Bạt rất thẳng thắn, từ bỏ tất cả điểm tích lũy trong tay, triệt để rời khỏi trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương lần này. Đến tận đây, trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương nguyên bản có 10 thế lực, cuối cùng chỉ còn lại 2 thế lực, cao nhất là thế lực của Lucifer A Nhĩ có 17 điểm tích lũy, sau đó là thế lực của Lucifer Nguyệt Ảnh có 13 điểm tích lũy. Mà theo tranh tài kết thúc, trong trận chiến này, đám người Diệp Phong thể hiện ra thực lực cường đại, cũng bắt đầu được mọi người xem trận đấu bàn tán say sưa. Trong lúc nhất thời, đội ngũ của Diệp Phong đã trở thành ngôi sao mới chói mắt trong toàn bộ ma giới. Phong các hạ, tại hạ phụng mệnh của A Nhĩ Điện Hạ đến đây hạ chiến thư. A Nhĩ Điện Hạ hy vọng đánh cược toàn bộ điểm tích lũy của hai bên, tiến hành một trận chiến cá nhân. Nghe được vị cường giả ở trước mắt kia nói, trong lòng của Diệp Phong cũng không có chút nào kinh ngạc. A Nhĩ từ rất sớm đã muốn cùng mình tiến hành một trận chiến cá nhân, chỉ là khi đó thế cục không rõ, Diệp Phong không có đáp ứng. Bây giờ trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương này cũng chỉ còn lại thế lực của hai người bọn họ, cho nên cường giả kia vừa dứt lời, Diệp Phong liền cho ra câu trả lời: "Không có vấn đề, làm phiền các hạ quay về nói với A Nhĩ Điện Hạ, 3 ngày sau ta liền đánh với hắn một trận." Sắc mặt của Diệp Phong trịnh trọng nói, tin tức 3 ngày sau Diệp Phong cùng A Nhĩ sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng tranh vị trí quán quân của cuộc thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương cũng lập tức lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành xôn xao, một người là thiên tài tuyệt thế có uy tín lâu năm, còn một người là thiên tài tuyệt thế mới vừa hoành không xuất thế. Hai vị thiên tài tuyệt thế danh chấn ma giới chiến đấu với nhau, đây tuyệt đối là trận chiến khiến cho vô số người chờ mong. "À Nhĩ này giống như cảm thấy rất có hứng thú với ta." Diệp Phong vò đầu nhìn về phía của Gia Cát Minh. "Hắn luôn ở tại trong ma giới, làm sao lại chú ý ta như vậy chứ?" "Có lẽ chỉ là lòng cầu thắng của thiên tài đối với thiên tài đi." Gia Cát Minh nghĩ nghĩ, Diệp Phong đích xác không có tiếp xúc với ma thần. Diệp Phong gật gật đầu. "Sau trận thắng lợi này thì hẳn là sẽ chiến đấu với ma vương của ma giới sao?" Diệp Phong cũng không có xoắn xuýt với sự tình của A Nhĩ, mà trầm ngâm nói với Gia Cát Minh. Gia Cát Minh gật gật đầu. "Ta cảm thấy trận chiến kia sẽ không có." "Vì sao?" Diệp Phong ngẩn người. Thế nhưng sau khi hắn hỏi ra vấn đề này thì đã phản ứng lại. Hiện tại Nguyệt Ảnh đã kích phát ra huyết mạch đoạn lạc thiên sứ, lại thêm tổng Lucifer lôi kéo, hoàn toàn có khả năng không chiến mà thắng. Ma vương Lucifer của ma giới cũng sẽ không làm ra chuyện gì để cản trở nàng. "Không sai." Gia Cát Minh biết Diệp Phong cũng nghĩ đến. "Chờ người đáp ứng A Nhĩ, trận chiến tiếp theo hẳn là trận chiến giữa chúng ta cùng với Lucifer. Nguyệt Ảnh leo lên hoàng vị, nếu như dựa theo đáp ứng với người đến phong thích thánh tử, tất nhiên sẽ nhận phải phản đối của Lucifer. Lúc đó chúng ta cần phải giết chết ma vương của ma giới." Diệp Phong gật gật đầu. Ma thần cấp S chân chính rốt cuộc cũng sắp gặp được. Ba ngày liền rất nhanh trôi qua. Khi đám người Diệp Phong còn cách trung tâm quảng trường khoảng 10 cây số thì nhìn thấy trên bầu trời phía xa xuất hiện một vòng tròn. Nhìn kỹ lại cũng không phải là vòng tròn. Đây rõ ràng là vô số cường giả tụ tập tại trên không trung hình thành. Bởi vậy có thể thấy được mọi người đối với trận chiến này là chờ mong như thế nào. Đi vào sân thi đấu, giờ phút này A Nhĩ đã trình diện. Thấy thế, Diệp Phong cũng là từ bên trong đoàn người của Nguyệt Ảnh đi ra, đi tới trung tâm sân thi đấu. Người rốt cuộc cũng đã đến, để ta chờ rất lâu. Thiên sư Mao Sơn, Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong tới, A Nhĩ lợi dụng ma khí truyền âm nói. A Nhĩ thế mà lại nói ra tên thật của mình. Đồng tử của Diệp Phong đột nhiên co rụt lại. Với lại, từ thần thái của đối phương, không khó đoán ra A Nhĩ cũng không phải là đang thử thăm dò. Người biết tại sao? Sau khi khiếp sợ, trong lòng của Diệp Phong lập tức nổi lên một tia tò mò mãnh liệt. Hắn muốn biết A Nhĩ làm như thế nào mà biết mình. Nguyên nhân? Nghe được lời của Diệp Phong, A Nhĩ cười cười. Chờ ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, trên tu hành kiếm thuật, có từng rơi xuống hay không? Ta dường như đã đoán ra được. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi có phải cùng với kiếm ma Bùi Mân có liên hệ gì hay không? Diệp Phong tùy ý nói ra, để cho A Nhĩ kia khiếp sợ không thôi. Không sai, hắn chính là đệ tử thân truyền của kiếm ma Bùi Mân tại cuối hành lang sát thần trong quỷ vực. Lúc ấy A Nhĩ được vinh dự là thiên tài, tại ma giới khó có đột phá. Sau đó hắn ra ngoài du lịch, đánh bậy đánh bạ thì đã đi vào quỷ vực phương đông. Đến cuối hành lang sát thần, nhìn thấy kiếm ma Bùi Mân. A Nhĩ vẫn luôn đối với kiếm thuật vô cùng si mê. Sau khi gặp được kiếm ma Bùi Mân thì lại càng mừng rỡ ở trong lòng. Cầu kiếm ma đem sở học truyền thụ cho hắn. Kiếm ma nghĩ đến mình cũng là cô tịch, lại nhìn A Nhĩ cũng là ma thần, cho nên đồng ý với thỉnh cầu của A Nhĩ. Thí thần kiếm thuật A Nhĩ cũng là hoàn toàn học xong. Sau đó hắn vẫn luôn có tiến bộ trong kiếm thuật. Khi thật sự tu luyện đến viên mãn, hắn muốn trở về cảm tạ kiếm ma Bùi Mân thì lại phát hiện hắn đã bị người chém giết. A Nhĩ cũng là thông minh tuyệt đỉnh, sau đó tìm kiếm tin tức khắp nơi về người đã giết Bùi Mân. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là để cho hắn tra ra được. Diệp Phong, Phong Vi Tử, Thiên Sư Mao Sơn, mà hắn càng là tra được Diệp Phong đã đi tới ma giới. Đồng thời trong ma giới lại đột nhiên xuất hiện một cái tên là Phong, thiên tài của tộc Mô Cha. Hắn biết đó chính là Diệp Phong, cho nên hắn muốn tại trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương cùng với Diệp Phong chiến một trận, chứng minh ai mới là thiên tài chân chính, ai mới thật sự là người thừa kế kiếm thuật. Thế nhưng để A Nhĩ không nghĩ tới chính là Diệp Phong nhìn thấy mình lần đầu tiên, chỉ rải rác mấy lời thì đã biết ân sư của mình. Ngươi làm sao biết được? Thu hồi suy nghĩ, A Nhĩ nhìn qua Diệp Phong nói. Suy đoán. Diệp Phong cười cười. A Nhĩ này rất chú trọng đến kiếm thuật, mà trước đó Diệp Phong có đụng phải một người duy nhất có tạo nghệ trên kiếm thuật rất cao, đó chính là kiếm ma Bùi Mân. Chỉ bất quá Diệp Phong vừa rồi cũng chỉ là thăm dò, không nghĩ tới mèo mù vớ cá rán, thật đúng là để hắn đoán trúng rồi. Nghe được lời của A Nhĩ, lông mày của Diệp Phong nhíu lại. Từ bên trong lời nói của A Nhĩ, Diệp Phong cảm nhận được ý chí chiến đấu dày đặc. Mà tại lúc này, 9 vị trọng tài cùng nhau đi tới. Thấy hai bên đã trình diện, lúc này nhị trưởng lão có tư cách tối cao trong 9 vị trọng tài chính bước ra một bước, cất cao giọng nói. Trận chiến chọn ra quán quân của cuộc thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương hiện tại bắt đầu. Theo vị trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu, trong chốc lát toàn bộ ma tộc trong hoàng thành đều nín hơi ngưng thần chờ đợi trận chiến đấu cuối cùng bắt đầu. Vụt một cái, sau một khắc, Diệp Phong cùng với A Nhĩ đồng thời rút kiếm. Diệp Phong lấy ra đương nhiên là hàm quang kiếm, mà A Nhĩ lấy ra thì là một thanh kiếm dài nhỏ, phía trên lóe ra quang mang màu lam lạnh lẽo. Sương Thương Kiếm, A Nhĩ thản nhiên nói. Hàm Quang Kiếm. Diệp Phong cũng giới thiệu thanh kiếm trong tay mình. Tên rất hay. A Nhĩ gật gật đầu. Trong tay ngươi cũng là một thanh kiếm tốt. Diệp Phong cười cười, cùng thiên tài quyết đấu, có đôi khi cũng là một loại hưởng thụ. Một chiêu phân thắng thua đi. A Nhĩ nói. Liền dùng kiếm thuật thí thần kiểu thức đi. Đúng là hợp ý ta. Diệp Phong cũng là cười cười, hắn cũng muốn biết A Nhĩ đến cùng đem thí thần kiếm thuật lĩnh ngộ đến tình trạng nào. Nghe được Diệp Phong đồng ý, A Nhĩ nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức 24 đạo quang mang bỗng nhiên từ trong thân thể của A Nhĩ bắn ra. Sau đó 24 đạo quang mang biến thành 24 thanh trường kiếm, cùng xương thương kiếm giống nhau như đúc. Có chút ý tứ. Diệp Phong sờ sờ cầm. Xương thương kiếm này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là từ nơi cực hàn. Người đem nó đặt ở trong thân thể của mình lại không bị phản phệ. Lực lượng ý chí quả nhiên là đủ kiên nhẫn. Thí thần có kiểu thức, chỉ có 9 chuôi kiếm. Ta trải qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, đã đem nó lĩnh ngộ được 24 thanh kiếm. Diệp Phong, người ứng đối ra sao? 12 thanh kiếm trong 24 thanh kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất. A Nhĩ đi vào bên trong kiếm trận do trường kiếm tạo thành. Diệp Phong cười cười cũng là đi vào. Hảo hảo thưởng thức lực lượng cực hạn của kiếm đi. A Nhĩ nắm chặt một thanh xương thương kiếm, thản nhiên nói với Diệp Phong cũng đang ở bên trong kiếm trận. Vậy ta cũng không giữ lại. Diệp Phong đáp lại, ngón tay bấm quyết, bỗng nhiên hét to. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, đồng trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Ảnh lôi quyết và huyền binh quyết cùng nhau phóng thích ra ngoài. 24 thành vũ khí, nháy mắt theo ảnh Diệp Phong xuất hiện, biến thành tổng cộng 48 thành vũ khí. Tốt, tốt, tốt. A Nhĩ biết rõ khống chế kiếm càng nhiều, cũng liền càng khó khăn. Hiện tại trường kiếm của Diệp Phong so với hắn nhiều hơn gấp đôi. Hắn lại là lộ ra hưng phấn mãnh liệt. Hắn muốn biết 48 thanh vũ khí căn bản cũng không phải là kiếm kia, như thế nào phát huy ra uy lực của thí thần kiểu thức. Linh kiếm hạp trung tàng, tổ nhân hàm đạo tình, kiếm tâm bất khả tức, thần duyên vô vi kinh. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời niệm lên khẩu quyết của thí thần kiểu thức. Khiến Diệp Phong kinh ngạc chính là A Nhĩ cũng dùng Hán ngữ. Hắn cũng hưng phấn, muốn nhìn xem đệ tử kiếm ma Bùi Mân này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là cùng đối kháng với tà kiếm. A Nhĩ rút lên trường kiếm cắm ở trên mặt đất, cả người biến thành một đạo kiếm quang từ đuôi đến đầu xuyên qua kiếm trận. Giống như vậy, Diệp Phong cũng bắt lấy một thanh kiếm tới đối kháng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thân hình của hai người không ngừng thoáng hiện lên ở trong kiếm trận, mà mỗi một lần thoáng hiện đều mang theo một đạo kiếm quang có uy lực to lớn. Đến cuối cùng, toàn trường chỉ còn lại kiếm quang. Đây là kiếm thuật sao? Ma tộc trong toàn trường đều sửng sốt, sau đó chính là hưng phấn. Quá đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Đối kháng kiếm thuật thuần túy đặc sắc như thế, làm sao có thể không khiến cho bọn họ hưng phấn? Đến cuối cùng, một đạo kiếm quang khổng lồ xông vào mây trời. Giữa sân chỉ còn lại hai người A Nhĩ cùng Diệp Phong. Kiếm ở trong tay bọn họ đang đối đầu cùng một chỗ. Ai thắng vậy? Ma tộc trong toàn trường đều đứng lên, nín thở nhìn chằm chằm vào giữa sân. Tất cả 9 trọng tài cũng đều nhìn chòng chọc vào hai người. Vừa rồi tốc độ kiếm thuật của hai người quá nhanh, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng. Phanh phanh phanh. Vô số thanh âm điên cuồng vang lên. Quần áo ở trên người của Diệp Phong cùng với A Nhĩ đều đang điên cuồng bạo liệt. Từng đạo vết kiếm xuất hiện tại trên y phục của hai người. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, xương thương kiếm ở trong tay của A Nhĩ trong nháy mắt đứt gãy thành hai nửa. 14 đạo vết kiếm. A Nhĩ thản nhiên nói. 16 đạo vết kiếm. Diệp Phong cười cười. Ai tính thêm một thanh xương thương kiếm bị gãy. Ta thua. A Nhĩ dứt khoát thừa nhận, sau đó vậy mà chắp tay đối với Diệp Phong. Diệp Phong cũng chắp tay một cái. Tại trong ma giới thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chắp tay. Vừa rồi hai người cơ hồ đều là lưu thủ, chỉ là tại trên quần áo của đối phương lưu lại vết kiếm mà không làm bị thương đến đối phương. Chỉ là một kiếm cuối cùng cũng là chân chính đối đánh. Rất rõ ràng, vết kiếm ở trên người của A Nhĩ so với Diệp Phong nhiều hơn. Đương nhiên là Diệp Phong thắng lợi. A Nhĩ thua tâm phục khẩu phục. Chờ ngươi trưởng thành, có thể đến nhân gian tìm ta. Nếu như ta có thể tại trận chiến cuối cùng sống sót, tùy thời phụng bồi so đấu kiếm thuật. Thiên tài đều là cùng chung chí hướng, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Lần này tại trên kiếm thuật, Diệp Phong chỉ là để lại hai đạo vết kiếm, chứng minh A Nhĩ cũng rất mạnh, đã có thể đem tất cả kiếm ảnh của Diệp Phong đều cản lại. Dạng thiên tài này đích xác là rất khó nhìn thấy. Nhất định rồi. Trong mắt của A Nhĩ lấp lóe ra vẻ hưng phấn, sau đó xoay người rời đi. Ta tuyên bố, quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương là Lucifer Nguyệt Ảnh. Theo A Nhĩ rời đi, nhị trưởng lão thân là trọng tài chính, lúc này cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, toàn bộ hoàng thành lập tức liền sôi trào lên. Trận chiến giữa Diệp Phong cùng A Nhĩ có thể nói là một trận chiến khiến cho mọi người xem đã mắt. Mà thế lực của Nguyệt Ảnh từ lúc mới bắt đầu đều bị người khác cho rằng là đội thứ nhất bị đào thải ra khỏi trận tranh tài, nhưng bây giờ đã trở thành quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương. Đây tuyệt đối là hắc mã lớn nhất từ trước đến nay. Các người theo ta tiến cung đi. Sau khi tuyên bố xong thế lực của Nguyệt Ảnh chiến thắng, nhị trưởng lão liền dẫn một đoàn người của Nguyệt Ảnh hướng về phía hoàng cung đi đến. Sau đó một đoàn người sẽ đi gặp mặt Ma Vương của ma giới để Nguyệt Ảnh tiến hành trận chiến cuối cùng. Rất nhanh, một đoàn người đi tới đại điện của hoàng cung. Ánh mắt của mấy người Diệp Phong nhìn về phía đại điện. Giờ phút này, tại bên trong đại điện hoàng cung đã đứng đầy cường giả của tộc Lucifer. Khi một đoàn người đi vào đại điện, lập tức tiếng vỗ tay vang lên. Đây là vinh dự của quán quân trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương. Tham kiến bệ hạ. Sau khi tiến vào đại điện, nhị trưởng lão hướng về thân ảnh đang ngồi trên hoàng vị trong cung điện cung kính nói. Tham kiến bệ hạ. Một đoàn người Diệp Phong thấy như vậy thì cũng lập tức thi lễ nói. Hiện tại vẫn phải nên làm ra vẻ, vẫn là phải tiếp tục giả vờ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng thừa cơ hội vùng trộm ngắm nhìn thân ảnh trên hoàng vị kia. Ở trên hoàng vị kia chính là một nam tử trung niên với khuôn mặt anh tuấn. Mặc dù nam tử kia đang ngồi ở trên hoàng vị, nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức tựa như là vực sâu vô tận, thâm bất khả trắc. Trong lòng của Diệp Phong vừa động, Lucifer cấp S này quả nhiên đối phó sẽ không quá dễ dàng. Không cần đa lễ. Lúc này, nam tử anh tuấn ngồi trên hoàng vị khoát tay áo. Sau đó, một thanh âm đầy truyền cảm vang lên tại bên trong đại điện to lớn. Tiếp theo, một cỗ lực lượng nhu hòa đem mọi người nâng lên. Nguyệt Nhi. Trầm mặc một lát, nam tử trung niên anh tuấn ngồi trên hoàng vị kia lên tiếng nói. Bệ hạ, thân phận của Nguyệt Ảnh hèn mọn, không đảm đương nổi. Nghe được lời nói của vị nam tử trung niên anh tuấn ngồi trên hoàng vị, oán khí kiềm chế ở trong lòng của Nguyệt Ảnh rốt cuộc cũng bắt đầu phát tiết ra. Ây. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, trong lòng của Lucifer cũng là một trận cười khổ. Tất cả những chuyện này đều là hậu quả năm đó. Hắn đã bỏ rơi hai mẹ con của Nguyệt Ảnh, mặc dù khi đó thực sự là có nguyên nhân, nhưng đây cũng là sự thật không thể trốn tránh. Lúc đó, hắn gặp một phiền phức rất lớn. Một vị chính thần cửu thiên ở phương Đông tìm tới hắn muốn giết mẹ con của Nguyệt Ảnh. Hắn là yêu mẹ của Nguyệt Ảnh, cho nên lựa chọn vứt bỏ lại bọn họ, cùng chính thần cửu thiên kia đi vòng quanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, thoát khỏi quấy rối của chính thần cửu thiên ở phương Đông, nhưng mình cũng là bị Nguyệt Ảnh bài xích. Ta tuyên bố, từ hôm nay sắc phong Nguyệt Lộ Ái Liên là ma hậu. Thanh âm của Lucifer ở trong đại điện vang lên, sau đó thanh âm không ngừng truyền ra bên ngoài. Rất nhanh, toàn bộ hoàng thành đều vang lên thanh âm của Lucifer. Ma vương vạn tuế, ma hậu thiên tuế. Ma tộc trong hoàng thành nghe được thanh âm của ma vương ma giới, Lập tức toàn bộ ma tộc trong hoàng thành đều cuồng nhiệt hét lên. Tiếng vang to lớn đến ngay cả đám người trong đại điện hoàng cung cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe được thanh âm vang lên ở bên ngoài, trong mắt của Nguyệt Ảnh không nhịn được chảy xuống nước mắt. Rốt cuộc tại thời khắc này, mẹ của mình cũng có một cái danh phận. Nguyệt Nhi, cô đã thành công. Nhìn qua Nguyệt Ảnh khóc như mưa, Diệp Phong khẽ cười nói. Vâng, cảm ơn ngài, Phong. Nghe được lời nói của Diệp Phong, tình cảm bộc phát, Nguyệt Ảnh đột nhiên nhào vào trong ngực của Diệp Phong, nghẹn ngào khóc giống. Hành động kia của Nguyệt Ảnh lập tức đem toàn bộ ánh mắt của mọi người ở trong đại điện đều hướng về phía của Diệp Phong. Đương nhiên, vị Lucifer đang ngồi trên hoàng vị kia cũng không ngoại lệ. Ma thần Lucifer nhíu nhíu mày, thông qua thần thức liếc nhìn qua. Đối mặt với ma thần cấp S như thế này, Diệp Phong cũng lại không cần thiết phải ẩn giấu. Với lại, căn bản không có khả năng ẩn giấu. Người không phải là tộc Mô Cha. Ba người các ngươi đều không phải là tộc nhân tộc Mô Cha, mà là nhân loại phương Đông. Nương theo thanh âm của ma vương Lucifer, lập tức một đạo kiếm khí cường đại trực tiếp công kích về phía của Diệp Phong. Nhân loại cùng với ma tộc có thể nói là tử địch trời sinh. Ma vương Lucifer càng là bởi vì chính thần cửu thiên phương Đông kia mà vô cùng chán ghét người phương Đông. Nhất là nhân loại Diệp Phong này thế mà lại đến nơi đây. Điều này sao có thể không khiến cho ma vương Lucifer cảm thấy kinh sợ. Đừng! Cảm nhận được kiếm khí cường đại của ma vương Lucifer công kích tới, Nguyệt Ảnh đang ở trong ngực của Diệp Phong kinh hô một tiếng, lập tức ngăn lại trước mặt hắn. Nguyệt Nhi, tránh ra! Nhìn thấy Nguyệt Ảnh ngăn cản ở trước người mình, trong lòng của Diệp Phong run lên. Sau đó, một tay của Diệp Phong đột nhiên bắt lấy eo thon của nàng, đưa nàng ra phía sau mình, đồng thời hàm quang kiếm cũng ra khỏi vỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.